tốt nhất con rể, chương 20, có lẽ có tội danh, góc truyện audio.com, người đăng, Miss A, Phượng Duyên Tường đồ vật, Trần Bảo vừa nhìn thấy màu lam trên cái hộp thiếp vàng từ ngữ sau hơi có chút ngoài ý muốn. Hừ, sẽ không phải là cái 1-2 ngàn phá nhẫn vàng A, Phạm Như Đình liếc mắt trong lòng buồn bực cái này ăn bám thế nào có tiền mua Phượng Duyên Tường đồ vật. Đình Đình ngươi làm sao nói đâu, liền xem như một cái tiểu kim chiếc nhẫn, đối với Gia Vinh mà nói cũng đã 10 phần không dễ dàng, có thể phải từ trong hàm răng tiết kiệm 1-2 năm đâu. Trần Bảo vừa cười ha hả nói ra, trong mắt tràn đầy dày đặc mỉa mai. Lâm Vũ không có phản ứng hai người bọn họ, đem màu lam cái hộp đưa tới Giang Nhan trước mặt nói khẽ không có ý tứ thiếu sót ngươi lâu như vậy. Giang Nhan nao nao, không biết Lâm Vũ đây là hát kia ra. Cũng không biết hắn lấy ở đâu tiền mua Phượng Duyên Tường đồ vật hơi chút chần chờ, vẫn là đem cái hộp tiếp tới. Mở hộp ra về sau, nhìn thấy bên trong rực rỡ nhẫn kim cương, Giang Nhan con mắt bỗng dưng trợn to, có chút không dám tin tưởng trước mắt cùng một chỗ. Dù là nàng lạnh nhạt đến đâu thong dong, cũng bị rung động đến cái này trong hộp nhẫn kim cương có thể trọn vẹn so Phạm Như Đình cái kia lớn hơn một vòng. Nhan Nhan, bên trong cái gì a? Nhìn thấy Giang Nhan kinh ngạc như thế thần sắc Trần Bảo vừa cùng Phạm Như Đình lập tức hiếu kỳ xông tới, sau đó hai người sắc mặt đại biến. Cái này sao có thể, thế này lớn kim cương, dạ a, Phạm Như Đình ngực bỗng dưng dấy lên một luồng ghen ghét ngọn lửa, nàng không tin Hà Gia Vinh cái này đồ bỏ đi sẽ mua được thế này lớn nhẫn kim cương, chỉ định là từ đâu chuyển pha lê cao. Mô phỏng, khẳng định giả cái đồ chơi này ta gặp qua tại đồ trang sức cửa hàng 1-200 một cái, phảng phất có thể thật. Trần Bảo vừa vội vàng nói, hắn nói không sai, đồ trang sức cửa hàng xác thực rất nhiều này chủng loại một dạng pha lê chế phẩm nhẫn kim cương, nhưng muốn nói, phảng phất có thể thật. Đó chính là nói nhảm, pha lê cùng kim cương, sao có thể giống nhau mà nói. Thế nhưng Lâm Vũ kinh tế năng lực bày ở cái kia, xác thực không có khả năng mua nổi thực. Giang Nhan cũng không nhịn được âm thầm sợ hãi thán phục muốn thật là cao phảng phất vậy cái này phảng phất cũng quá tinh xảo. Tiên sinh cái này nhẫn kim cương có thể cho ta nhìn một chút không, ta giúp ngài giám định một chút. Cô bán hàng nhìn thấy trong hộp nhẫn kim cương sau cũng hết sức kinh ngạc theo quang trạch chiết xạ độ cùng sạch độ đến xem, cái này rõ. Ràng là một khỏa thực chui vào, Lâm Vũ Hào phóng đem nhẫn kim cương đưa cho hướng dẫn mua hàng. Hướng dẫn mua hàng cẩn thận từng ly từng tí mang hảo thủ bộ, xuất ra gấp 10 kính lúp tinh tế nhìn lên trong tay nhẫn kim cương. Xem cũng là nhìn không, tứ quỷ nghèo này, làm sao có thể mua nổi mắc như vậy nhẫn kim cương. Phạm Như Đình ngữ khí chua chua nói ra, gặp hướng dẫn mua hàng xem thật tình như thế, trong nội tâm nàng lại có chút ít thấp thỏm. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, hướng dẫn mua hàng lập tức kích động nói, tiên sinh, ngài đối với ngài thê tử thích quả nhiên là tình so kim kiên, đến chết cũng không đổi a, mỹ nữ, người có thể có một vị dạng này tiên sinh, thật sự là lớn lao phúc khí a. Hướng dẫn mua hàng sau đó lại ngẩng đầu sông Giang Nhan cảm thán nói, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ chi tình. Ngươi lại ý nói cái này nhẫn, kim cương là thực, Trần Bảo vừa cùng Phạm Như Đình sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Giang Nhan cũng cảm giác có chút không thể tin. Ngươi xác định ngươi xem đối sao? Phạm Như Đình chất vấn nói, liền âm thanh đều trở nên bén nhọn. Là tiểu thư, viên kim cương này lõa chui vào trọng lượng ít nhất tại 3K. Ra trở lên, D sắc FL sạch độ, 3IF siết công, các hạng chỉ số đều là ngành nghề đỉnh cấp chúng ta Phượng Duyên Tường giá bán ít nhất phải tại 220 vạn trở lên đâu, cho nên nói vị tiên sinh này đối với hắn người yêu thật là quyết chí thề không đổi đâu. Hướng dẫn mua hàng mặt mỉm cười, chậm rãi mà nói. Nhiều, bao nhiêu, Trần Bảo vừa miệng há đều có thể tắc hạ một cái quả táo. Phạm Như Đình sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám vô cùng, trên tay nàng cái này mai nhẫn kim cương thậm chí. Ngay cả nhân gia số lẻ cũng không đuổi kịp, Giang Nhan cũng đầy tâm chấn kinh, thần sắc cổ quái nhìn qua Lâm Vũ, so sánh với kim cương quý giá, nàng kinh ngạc hơn tại Lâm Vũ là thế nào đem viên kim cương này đem tới tay. Cũng chỉ có người khí chất mới phối hợp nó. Lâm Vũ cố ý học hướng dẫn mua hàng lấy lòng Phạm Như Đình lời nói đem chiếc nhẫn cầm lên, đeo ở Giang Nhan trắng nõn thon dài trên ngón vô danh toàn bộ gian nhà phảng phất cũng trong phút chốc sáng ngời lên. Giang Nhan ngón tay hơi có chút run rẩy, đây là nàng bình sinh lần thứ nhất mang nhẫn kim cương, cảnh tượng như thế này nàng thuở thiếu thời đã từng vô số lần ước mơ qua, chỉ bất quá nàng chưa từng nghĩ đến, cho nàng đeo lên nhẫn kim cương sẽ là, Hà Gia Vinh, lão công ta cũng muốn. Phạm Như Đình miết miệng tại Trần Bảo vừa trên cánh tay bấm một cái, nhìn qua Giang Nhan ánh mắt. Bên trong tràn đầy ghen ghét, Trần Bảo vừa trên trán mồ hôi lạnh liên miên, mua mắc như vậy nhẫn kim cương, hắn phải táng ra bại sản. Tiên sinh tiểu thư, không có ý tứ cái này mai nhẫn kim cương có thể để cho ta xem một chút không? Lúc này phòng trong một cái mập mạp nam tử chạy ra, đối với Lâm Vũ khách khí với Giang Nhan cười cười tự xưng là nơi này cửa hàng trưởng. Giang Nhan lúc này mới theo tràn lan cảm xúc bên trong rút ra đi ra, đem chiếc nhẫn lấy xuống đưa tới. Cửa hàng trưởng lập tức chạy vào quầy hàng dùng gấp 10 kính cẩn thận tra xét một phen, sau đó dùng cân điện tử cân nặng một chút, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sông Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, tiên sinh, xin hỏi ngài cái này nhẫn kim cương là tại chúng ta Phượng Duyên Tường nhà kia chi nhánh mua. Ách cái này mai nhẫn kim cương không phải ta mua. Quả nhiên ta không có. Đoán sai mà nói, ngươi hẳn là trộm đi. Mập cửa hàng trưởng cười lạnh một tiếng, lập tức đem cái này mai nhẫn kim cương khóa đến trong quầy. Nghe vậy mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Có ý tứ gì, Lâm Vũ nhướng mày, có chút không vui. Hừ, cái này nhẫn kim cương là chúng ta Phượng Duyên Tường hàng mới, là hàng mới bên trong quý giá nhất cũng là duy nhất một viên chí tôn nhẫn kim cương, còn chưa tại trong tiệm chính thức thụ buôn bán, hiện tại vốn hẳn nên tồn tại chúng ta chủ tịch trong tủ bảo hiểm, ngươi nói, không phải trộm, vậy là ngươi chỗ nào tới? Bàn từ cửa hàng trưởng ngữ khí bức người, trên mặt rất có đặc sắc, nếu để cho chủ tịch biết mình dựng lên thế này đại nhất cái công, khẳng định phải cho hắn thăng chức tăng lương a, nguyên lai là trộm a, Gia Vinh, ngươi làm như vậy coi như không đúng, đây là phạm pháp a. Trần Bảo vừa sắc mặt đột nhiên đại hỉ, lập tức bỏ đá xuống giếng nói. Ta đã nói rồi, cái này đồ bỏ đi chỗ nào có thể mua nổi tốt như vậy nhẫn kim cương, tình cảm là trộm, thật không biết xấu hổ. Phạm Như Đình hít mạnh một hơi, cũng khôi phục vênh váo tự đắc dáng dấp. Ta không phải trộm, đây là các ngươi chủ tịch Thẩm Hàn Sơn đưa cho ta. Lâm Vũ nguyên bản không muốn nói thế nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, đành phải nói thẳng ra. Chê cười, chúng ta chủ tịch sẽ nhận biết ngươi. Bàn từ cửa hàng trưởng nhịn không được cười ha hả, bọn hắn chủ tịch cái gì cấp bậc nhân vật làm sao có khả năng sẽ đưa cho Lâm Vũ loại này vô danh tiểu bối quý giá như vậy nhẫn kim cương. Mà lại hai ngày trước chủ tịch còn để cho người ta thông chi hắn cái này mai nhẫn kim cương sẽ phân công đến. Bọn hắn nhà này chi nhánh tới tiêu thụ đâu? Trần Bảo vừa cùng Phạm Như Đình hai người cũng ôm bụng nở nụ cười, đều lúc này còn mạnh miệng đâu, ngươi biết Thẩm Hàn Sơn, vậy ta còn nhận biết Bill Gates đâu? Ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút các ngươi chủ tịch. Lâm Vũ không khỏi cầm nắm đấm, có chút tức giận. Đánh ta đương nhiên muốn đánh ta phải để chúng ta chủ tịch chính mắt nhìn thấy xem là ai trộm hắn kim cương. Bàn từ cửa hàng trưởng lập tức vui sướng hài lòng cho Thẩm Hàn Sơn trợ lý gọi điện thoại, nói bên này có việc gấp để cho chủ tịch vô luận như thế nào dành thời gian tới chuyến. Nói chuyện điện thoại xong hắn chỉ vào Lâm Vũ nói ra, ngươi đừng hòng chạy a, nếu không hậu quả nghiêm trọng hơn ta cái này có giám sát đâu. Yên tâm, có ta ở đây hắn chạy không được, Trần Bảo vừa mới cái, bước xa sông đi lên bắt lấy Lâm Vũ cánh tay, ta không chạy ta vừa vặn cũng muốn gặp các ngươi chủ tịch hỏi một chút hắn cái này đều chiêu những người nào. Lâm Vũ một bên nói, một bên chán ghét đánh xuống cánh tay. Trần Bảo vừa chỉ cảm thấy một luồng to lớn lực đạo truyền đến, đặt mông ngồi trên đất. Ngươi làm gì đâu, Phạm Như Đình chừng Lâm Vũ một chút tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ Trần Bảo cương. Báo cảnh, Trần Bảo vừa đứng lên nổi giận đùng đùng nói ra, mập cửa hàng trưởng cho hướng dẫn mua hàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, báo cảnh đi, dù sao một hồi chủ tịch tới như thường phải báo cảnh. Cửa hàng trưởng ta xem vị tiên sinh này không giống như là trộm đồ người, hắn nói có thể là thực bằng không chúng ta đợi chờ đi. Hướng dẫn mua hàng chủ động đứng ra thay Lâm Vũ nói. Chuyện, nơi này ngươi nói tính vẫn là ta quyết định, bàn từ cửa hàng trưởng nổi giận đùng đùng giống lên một câu. Hướng dẫn mua hàng không có cách đành phải bấm 110. Giang Nhan, ta không có trộm bất kỳ vật gì. Lâm Vũ không có lại phản ứng bọn hắn, chuyển thân xông Giang Nhan giải thích một tiếng. Ta biết, ngươi tin tưởng ta, Giang Nhan là trên đời này hiểu rõ nhất Hà Gia Vinh người một, nàng biết rõ hắn mặc dù bất ức vô dụng, nhưng lại xưa nay không là loại kia tay chân không sạch sẽ người, mà lại, hắn cũng không có can đảm kia đi trộm quý giá như vậy đồ vật. Mặc dù biết rõ Giang Nhan tin tưởng là Hà Gia Vinh, nhưng Lâm Vũ trong lòng vẫn là cảm giác thật ấm áp, đây là lâu như vậy đến nay, Giang Nhan lần thứ nhất khẳng định hắn. Sốt ruột bận bịu hoảng cho ta cha gọi điện thoại, làm gì đâu. Lúc này ngoài cửa đột, nhiên truyền đến Thẩm Ngọc Hiên thanh âm, ngữ khí hơi có chút không vui. Hắn đúng lúc tại phụ cận chơi, nhận được phụ thân điện thoại, nói chi nhánh xảy ra chuyện, tùy tiện thả tay xuống bên trong hết thảy, lập tức chạy tới. Tiểu thiếu gia, ngài đã tới a, mập cửa hàng trưởng lập tức nghênh đón tiếp lấy, tranh công nói, ta bắt được trộm nhà ta nhẫn kim cương kẻ trộm, bị ta chụp tại trong điếm, xin ngài xử trí. Cách chương,